Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch thần thức ở đảo qua kia nửa bước nguyên anh sau. Lại quét trở về. Hắn phút chốc ngươi nhíu mày. Cái này kim đan đại viên mãn tu sĩ cho hắn cảm giác có điểm kỳ quái. Tu chân giới nguyên anh tu sĩ đều có thể xem như một phương đại năng. Chẳng sợ nhân số cũng không nhiều. Nhưng cũng không tính thiếu. Huống chi là nửa bước nguyên anh. Có không ít người nhưng đều là bị tạp ở nguyên anh trước. Ngay cả nguyên chủ như vậy băng hệ đơn linh căn. Lại có Hạo Nguyệt Tông toàn lực bồi dưỡng lại cũng là dùng ước chừng trăm năm mới khó khăn lắm đột phá. Có thể thấy được đột phá đến nguyên anh lão tổ cũng không dễ dàng. Theo đạo lý cái kia nửa bước nguyên anh không nên khiến cho Nguyễn Cẩm Bạch chú ý. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch vừa mới lại ở trên người hắn cảm giác được kỳ quái. Bởi vì này một tia kỳ quái. Nguyễn Cẩm Bạch phân một tia thần thức vô thanh vô tức bám vào ở đối phương trên người. Nhưng mà thần thức ở nửa bước nguyên anh trên người cũng không có phát hiện cái gì. Nguyễn Cẩm Bạch không có rút về thần thức. Hắn ánh mắt ở quét kia nửa bước nguyên anh ẩn thân địa phương liếc mắt một cái sau. Liền lại tiếp tục chú ý khởi sở hữu tu sĩ tranh đoạt tam sinh chuyển viêm hoa cảnh tượng. Muốn tam sinh chuyển viêm hoa người nhiều đi. Chỉ là này hoa che giấu đến hảo. Tuy rằng gần nhất bởi vì muốn thành thục. Đưa tới không ít tu sĩ. Nhưng cũng không có đưa tới cái gì đặc biệt lợi hại người. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy yên tâm trực tiếp làm Khương Tiếu Uyên thượng. Này hoa tranh đoạt ở qua hơn nửa canh giờ lúc sau. Khoảng cách tam sinh chuyển viêm hoa một canh giờ ngủ say kỳ đã không có bao nhiêu thời gian. Vị kia nửa bước nguyên anh rốt cuộc kiềm chế không được. Hắn từ chỗ tối lặng yên không một tiếng động ra tới nhanh chóng giải quyết gần đây tu sĩ. Tu thân nhóm cũng đều đánh lên tinh thần. Nhiên kia nửa bước nguyên anh lại vẫn là trong lúc nhất thời liền đem kia hơn 20 cái đánh đến chính hoan tu sĩ ngăn chặn. Hảo thời cơ. Khương Tiếu Uyên đương đoạn tắc đoạn nhanh chóng từ chính mình ẩn thân địa phương chạy ra tới. Hướng tam sinh chuyển viêm hoa đánh tới. Hắn tốc độ cực nhanh. Thậm chí có không ít tu sĩ đều không có phản ứng lại đây. Liền ở hắn tay muốn chạm vào tam sinh chuyển viêm hoa thời điểm. Khương Tiếu Uyên trước mặt một phen hình dạng kỳ quái vũ khí ngăn trở Khương Tiếu Uyên muốn chạm đến tam sinh chuyển viêm hoa tay. Khương Tiếu Uyên nhanh chóng tránh thoát kia lạnh bằng vũ khí. Đem kia đem vũ khí mở ra. Thủ hạ tốc độ càng mau. Kết quả lại có một đóa lá sen hình dạng đồ vật chặn hắn. Lại là một cái phía trước vẫn luôn vô thanh vô tức thanh y nữ tu. Khương Tiếu Uyên xách một tiếng. Tạm thời từ bỏ trước tháo xuống tam sinh chuyển viêm hoa. Quả nhiên che giấu thực lực người không ít. Những người này cũng là đủ rồi. Một hai phải phân ra cái thắng bại mới ngắt lấy này tam sinh chuyển viêm hoa sao? Bởi vì còn có một cái nửa bước nguyên anh kiềm chế. Khương Tiếu Uyên không thể không tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Mà bị Nguyễn Cẩm Bạch ký thác kỳ vọng cao tối tăm ma tu lại là một chút cũng không vội. Ngược lại đi tới Nguyễn Cẩm Bạch bên người. Hắn đi vào Nguyễn Cẩm Bạch bên người đồng thời còn ở quan sát đến Nguyễn Cẩm Bạch. Đối phương đem phía sau lưng hoàn toàn lộ cho hắn. Giống như không đề phòng chút nào. Nhưng cố tình tối tăm ma tu trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Hắn vô luận công kích địa phương nào đối phương đều nhất định sẽ nhẹ nhàng đón đỡ xuống dưới. Sau đó cho hắn một đòn chí mạng. Hơn nữa thẳng tới trời cao tôn giả cao cấp trận pháp sư thân phận. Nói không chừng đối phương bên người còn có một đống vô hình trận pháp. Người này đệ tử nhưng thật ra tu ma hảo thể chất. Tối tăm ma tu mở miệng câu đầu tiên lời nói liền không thế nào thảo hỉ. Phải không? Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có bởi vì hắn tới liền đem ánh mắt phân cho hắn. Tiếp tục quan khán đám kia tu sĩ chi gian tranh tới tranh đi. Tu sĩ pháp thuật có không ít còn có nhan sắc. Kia đủ mọi màu sắc. Cắt bay đá chạy. Lại là hỏa lại là thủy lại là dây đằng lại là cắt đất. Đừng nói còn khá xinh đẹp. Đúng vậy. Tối tăm ma tu trả lời cùng Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại giống nhau ngắn gọn. Nguyễn Cẩm Bạch đạm nhiên nói. Bổn tọa đảo cảm thấy hắn thích hợp tu tiên. Tối tăm ma tu đối với điểm này cũng không như thế nào nhận đồng. Mới đầu ta thấy hắn khi liền phát hiện hắn thể chất có chút đặc thù. Chí dương chí thuần thân thể. Chỉ sợ huyết mạch lực lượng rất mạnh. Nhưng này chỉ là đơn thuần huyết mạch lực lượng. Hắn thể chất vẫn là càng thích hợp tu ma. Nếu tu ma hắn tiến độ nhất định so tu tiên càng mau. Bất quá hắn mới 21 tuổi. Tối tăm ma tu rõ ràng là không hiểu Nguyễn Cẩm Bạch ý tứ. Nguyễn Cẩm Bạch không nói. Cũng không có phải vì này giải thích ý tứ. Khương Tiếu Uyên mặt sau đích xác vẫn là tu ma. Như tối tăm ma tu theo như lời đối phương là tu ma hảo thể chất. Thả đối phương còn thập phần tao thao tác tiên ma song tu. Bất quá kia nhưng đều là nhiều năm về sau sự. Hiện tại Khương Tiếu Uyên mới khó khăn lắm 21 tuổi. Khoảng cách tu ma còn xa đâu. Bất quá ngươi đại khái là không hy vọng hắn tu ma. Như thế ngẫm lại hắn cũng đích xác không thích hợp ở gia nhập Hạo Nguyệt Tông lúc sau tu ma. Rốt cuộc hắn là thẳng tới trời cao tôn giả đệ tử của ngươi. Các ngươi danh môn chính phái ra một cái ma tu đích xác không tốt lắm. Tối tăm ma tu tựa hồ đã chính mình tìm được rồi một đáp án. Bổn tọa nhưng thật ra không ngại hắn đến tột cùng tu chính là cái gì? Tu chân giới, xét đến cùng bất quá là vì phi thăng thượng giới. Tu chính là ma là tiên, lại có cái gì khác nhau? Rốt cuộc bất quá đều là vì đồng dạng mục đích, theo đuổi đại đạo, tối tăm ma tu trong mắt hiện lên một mặt phức tạp. Thẳng tới trời cao tôn giả nhưng thật ra rộng rãi. Khoảng cách tam sinh chuyển viêm hoa thức tỉnh thời gian nhưng không nhiều lắm. Nguyễn Cẩm Bạch nhắc nhở, không vội, tối tăm ma tu thập phần ổn được, làm một cái tất cả đều là nữ tu môn phái. Ta vẫn luôn có chút tò mò thẳng tới trời cao tôn giả vì sao sẽ thu một cái nam đệ tử. Tối tăm ma tu là thật sự tò mò. Thả ở hắn xem ra Nguyễn Cẩm Bạch cái này sư tôn đương chính là quá mức săn sóc. Mang theo đệ tử rèn luyện nhưng không có mấy cái sư tôn có thể làm được này bước. Các hạ cảm thấy bổn tọa có thể có cái gì mục đích? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại. Tối tăm ma tu, chấm, cũng không biết mới hỏi. Cảm thấy Khương đạo hữu thiên phú hảo. Tối tăm ma tu đại khái là hồi lâu không như thế nào cùng người ta nói lời nói. Thật vất vả gặp được một cái liêu được đến. Cư nhiên trực tiếp đến đối phương trước mặt manh đoán lên. Glow, thiên phú tư chất hảo người rất nhiều. Lớn lên hảo. Thế gian này lớn lên người tốt càng nhiều. Thẳng tới trời cao tôn giả tổng không phải là thật sự ở dưỡng tiểu đồng dưỡng phu. Tối tăm ma tu tiếp tục lung tung manh đoán. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Tối tăm ma tu đồng tử động đất. Trong mắt đã trình diễn một bộ tuồng. Hạo Nguyệt Tông tất cả đều là nữ tu. Bổn tọa sẽ thu một cái nam đệ tử đương đồ đệ đương nhiên là đối hắn có ý tưởng. Nguyễn Cẩm Bạch nói thẳng không cố kỵ địa đạo. Hắn thu vai chính tiểu quỷ vì đồ đệ thật là có ý tưởng. Không tính lừa dối người. Cái gì ý tưởng? Coi như tiểu đồng dưỡng phu. Nguyễn Cẩm Bạch theo tối tăm ma tu nói vui đùa. Tôn giả nói cẩn thận. Nhìn người nghiêm trang nói giỡn. Tối tăm ma tu cười không nổi thả thiếu chút nữa liền tin. Một sự kiện bị người coi như đồn đãi vớ vẩn truyền đến truyền đi khi. Tối tăm ma tu còn bán tín bán nghi. Mà khi chính chủ nói như vậy ra tới hắn ngược lại là không tin. Nào có tu sĩ sẽ trực tiếp đem như vậy sự nói ra. Huống chi vẫn là thẳng tới trời cao tôn giả như vậy muốn thân phận có thân phận muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Tối tăm ma tu cũng không tin người như vậy sẽ không có việc gì dưỡng cái gì đồng dưỡng phu. Cứ như vậy lặng im không nói gì một hồi. Tối tăm ma tu mới lại nói. Người này đồ đệ ứng chiến phản ứng không tồi. Nguyễn Cẩm Bạch rụt rè gật gật đầu. Sau đó lãnh đạm nói. Dù sao cũng là bổn tọa dạy dỗ. Tối tăm ma tu cảm thấy hắn nói một chút cũng không rụt rè. Thậm chí có điểm thiếu đánh. Bất quá đối phương ngữ khí cũng không có cái gì đắc chí. Lại hoặc là dẫn cho rằng vinh ý tứ. Ngược lại là làm người cảm thấy đây là một kiện đương nhiên sự. Tối tăm ma tu chính là ở Nguyễn Cẩm Bạch dứt lời khi ra tay. Nhìn nháy mắt không có bóng người bên cạnh. Nguyễn Cẩm Bạch biểu tình nhàn nhạt. Hắn tới quá nhanh. Ở tất cả mọi người còn không có phát hiện khi hắn cũng đã xuất hiện ở tam sinh chuyển viêm hoa phụ cận. Sau đó lại là trực tiếp đem kia tam đóa hoa ngắt lấy xuống dưới. Này trong lúc nhất thời kinh rớt không ít tu sĩ cầm. Bọn họ đoạt tới cướp đi tam sinh chuyển viêm hoa cư nhiên bị một người trực tiếp nhẹ nhàng hái được xuống dưới. Trong lúc nhất thời các tu sĩ cũng không đánh. Toàn hướng hắn công kích mà đi. Này hoa ở không có hút đủ tinh hoa phía trước. Tối tăm ma tu cũng không có cách nào đem này hoa thu vào không gian. Lấy ở trên tay ngược lại là vướng bận. Hắn lại không có khả năng một ngụm nuốt. Đơn giản trực tiếp đem chi tiêu linh lực vững vàng ném một bên Nguyễn Cẩm Bạch. Nguyễn Cẩm Bạch đảo cũng không có gì muốn tư nuốt này hoa ý tứ. Hắn tuân thủ hứa hẹn. Không có vận dụng tam sinh chuyển viêm hoa. Còn thập phần hảo tâm dùng cái chắn tạm thời đem chúng nó bảo vệ lại tới. Thậm chí dùng linh lực làm này tam đóa tiểu hoa phủ phiếm ở không trung. Tam đóa tiểu hoa một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Này hoa rốt cuộc từ cành trên dưới tới. Khương Tiếu Uyên hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nếu là lại đánh một hồi. Sợ là ai đều đừng nghĩ muốn này tam sinh chuyển viêm hoa. Cũng may có một người rốt cuộc đem này hoa hái được xuống dưới. Khương Tiếu Uyên rất rõ ràng đám kia người đem này hoa xem đến có bao nhiêu khẩn. Chẳng sợ hiện tại có khả năng không có hắn mới vừa rồi khi như vậy nghiêm. Nhưng đối phương là như thế nào làm được vô thanh vô tức tháo xuống này tam sinh chuyển viêm hoa. Người này nguy hiểm hệ số rất cao. Khương Tiếu Uyên yên lặng định nghĩa. Nửa bước Nguyên Anh cũng liền kim đan đại viên mãn tu vi. Tổng hợp thực lực giống nhau. Hoàn toàn là Khương Tiếu Uyên đều có thể liều chết vật lộn. Còn không nhất định sẽ người thua. Khương Tiếu Uyên phía trước cảm thấy hắn vẫn là cần thiết trước đêm này nửa bước Nguyên Anh giải quyết. Nhưng hiện tại hắn lại không thế nào suy nghĩ. Hắn yêu cầu này nửa bước Nguyên Anh hỗ trợ kiềm chế một chút cái kia bối hắc quan ma tu. Đối phương mạnh nhất thực lực đó là quan tài trung kia Nguyên Anh kỳ cung trang nữ tử. Nhưng này chỗ nhiều người như vậy. Ngư lòng hỗn tạp. Đối phương không nhất định sẽ vận dụng thi khôi. Đây là một cái cơ hội tốt. Khương Tiếu Uyên ý tưởng các loại mỹ diệu. Nhưng cuối cùng đánh lên tới một chút cũng không mỹ diệu. Mặt sau trên cơ bản chính là tối tăm ma tu cá nhân tú. Bởi vì đối phương tháo xuống tam sinh chuyển viêm hoa. Không ít tu sĩ đều tương đối nhằm vào hắn. Trong đó bao gồm nửa bước Nguyên Anh. Nhưng đối phương cư nhiên bằng vào kim đan trung kỳ liền có thể cùng bọn họ nhiều người như vậy háo. Thả không yếu hạ phong. Đối phương sức chiến đấu có thể nghĩ. Khương Tiếu Uyên nhíu mày. Này tam sinh chuyển viêm hoa hắn cũng đồng dạng muốn a. Cuối cùng Khương Tiếu Uyên phế đi sức của chín châu hai hổ mới cướp được hắn muốn nhất kia đóa tiểu hoa. Cũng là kia tối tăm ma tu cuối cùng muốn không phải này đóa. Hắn mới có thể cướp được. Phủng kia đóa chí âm chí hàn tiểu hoa hoa. Khương Tiếu Uyên chớp đôi mắt. Hắn cư nhiên đã quên nên như thế nào đưa cho sư tôn. Trở lại Nguyễn Cẩm Bạch bên người. Khương Tiếu Uyên ho khan một tiếng. Kia gì? Sư tôn, này đóa hoa tặng cho ngươi. Ngươi hàn chứng tựa hồ có chút nghiêm trọng. Hy vọng cái này có thể làm thân thể của ngươi hơi chút hòa hoãn một chút. Khương Tiếu Uyên khô cằn nói. Kỳ thật nói xong Khương Tiếu Uyên chính mình đều hối hận. Hắn này nói được có phải hay không cũng quá xấu hổ một chút. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút. Nếu không phải sợ dọa hư tiểu bằng hữu, Nguyễn Cẩm Bạch đều tưởng nói kỳ thật này hoa đối hắn hàn độc hiệu quả còn so ra kém Khương Tiếu Uyên tới cùng hắn song tu một hồi. Quảng cáo, cách chương.